Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1950, chương 1951, độ thiên kiếp. Smiley, một tia tiên lực sông ngày, vạch tìm tòi thương khung, không biết chui được cái gì địa phương, mà ngồi xếp bằng ở đỉnh núi Diệp Lăng, cũng là thân thể run lên, tại hắn thân lên. Dĩ nhiên trực tiếp toát ra nhiều bó rừng rực hỏa quang đang không ngừng tóe phát ra. Một luồng quỷ dị lực lượng, vào giờ khắc này, cũng theo hư không bên trong trực tiếp tiêu xạ xuống. Không chút nào lệch, trực tiếp bắn tới Diệp Lăng thân thể bên trong. Ngay một khắc này, Diệp Lăng bỗng nhiên mở hai tròng mắt, thân thể hung hãn đứng lên, ngẩng đầu. Nhìn cái kia dần dần thay đổi màu sắc hư không, nụ cười nhạt nhòa lên, Phượng Hoàng Niết Bàn Kiếp, lão tử lại tới. Diệp Lăng nở nụ cười, nắm tay nắm chặt, ở khóe miệng của hắn lại câu một tia khí phách vô song tiếu dung. Đầu óc của hắn bên trong, lại nổi lên trước đây hắn độ kiếp thất bại một màn kia. Lúc trước, Phượng Hoàng Niết Bàn Kiếp, đưa hắn ngăn ở thánh nhân ngoài cửa, thậm chí thần hồn câu diệt, nhiều may mắn có một tia tàn hồn chui được trái đất, mới để cho hắn lại một lần nữa trọng sinh, mà một đời, hắn lần nữa mà đến, chẳng qua bất đồng chính là, một lần này hắn, mang theo kinh thiên nội tình, lần nữa gọi nhịp Phượng Hoàng Niết Bàn Kiếp, một lần này ta, tuyệt đối sẽ để ngươi thất kinh. Ngươi cũng có thể tin tưởng, lão tử biết dùng nắm tay, đưa ngươi cho oanh nát bấy. Diệp Lăng trong cơ thể, một đáng sợ vô song khí lãng, điên cuồng bạo động mà ra, như cuồn cuộn hồng thủy một dạng, che giấu không pháp che lấp. Đang ở này lúc, đột nhiên, hư không trong hồng vân xuất hiện, che đậy toàn bộ thiên địa, không ngừng chấn động. Một luồng chói mắt hồng quang trực tiếp theo thương khung bên trong điên cuồng hàng xuống. Hưu, hồng quang chói mắt trực tiếp xé rách tất cả tồn tại, ẩn chứa trong đó là kinh khủng kia vô biên hủy diệt chi lực, lệnh người rợn cả tóc gáy. Đến rồi, Diệp Lăng chứng kiến cái kia một màn quen thuộc, nhếch miệng nở nụ cười. Trước đây đưa hắn cho đánh thành mảnh vụn Phượng Hoàng Niết Bàn Kiếp, lần nữa phủ xuống a. Thành thánh là ngăn trở ở tiên đế trước mặt đáng sợ nhất một cái ngưỡng cửa. Một ngày nhảy qua vượt ngưỡng cửa này, cái kia chính là sinh mệnh tầng thứ một lần nhất đại thuế biến. Loại này thuế biến, thậm chí so với tiên nhân cùng phàm nhân còn muốn cự đại. Bởi vì một lần này thuế biến, chẳng khác gì là thoát khỏi thiên đạo đối với tầm kiểm soát của mình. Không vì thánh nhân, tắc thì vĩnh viễn vì tam giới chúng sinh con kiến hôi. Chịu thiên đạo ước thúc, không cách nào phá vỡ gông cùm xiềng xiếc, mà thành thánh nhân, có thể chân chính trưởng khống tự thân vận mệnh, thậm chí có thể gọi nhịp thiên đạo, tuyệt đối là một cái không pháp sơ sót đáng sợ thuế biến. Vù vù, đột nhiên, từng cổ nghiêm ngặt phong ở bên trong trời đất đột nhiên gào thét đứng lên, nguyên bản là u ám tổ địa, càng là tràn đầy băng lãnh, từng đảo hồng sắc thiên lôi, lặng yên xuất hiện ở hư không bên trong, không ngừng ly khai chập chờn ở hồng vân bên trong, như giao long một dạng tùy tiện, răng rắc, hồng sắc thiên kiếp cuồn cuộn oanh xuống, đáng sợ lực lượng trực tiếp cuốn lên vô biên cuồng phong. Không ngừng gào thét bốn phía tất cả, bao quát hư không, đáng sợ kia sóng gió, dĩ nhiên đem bốn phương tám hướng hư không đều cho hoàn toàn thổi nát bấy. Lâm vào sụp đổ giai đoạn, đến đây đi, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, giữ tợn điên cuồng hét lên một tiếng, mà sau song quyền mạnh mẽ cầm, thân ảnh phóng lên cao, ngật lập ở hư không bên trong. Như nhất tôn rực rỡ đáng sợ chiến thần. Phù phù, một tiếng nặng nề tiếng vang, thậm chí liền thiên địa đều vào giờ khắc này lắc động. đáng sợ tới cực điểm. Ung ung, phảng phất là bị Diệp Lăng khiêu khích một dạng, cái kia hư không trong đáng sợ hồng sắc lôi đình hoàn toàn lâm vào cuồng bạo bên trong, không ngừng xé rách thiên địa. Răng rác, một đạo màu đỏ tươi như máu thiên lôi trực tiếp theo cái kia cuồn cuộn hồng vân bên trong điên cuồng đánh rớt mà xuống, xuyên thấu thiên địa. Cái kia khí thế đáng sợ, thiếu chút nữa đem cả ngọn núi phá hủy. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, căn bản không tránh, hướng cái kia hồng sắc thiên kiếp liền hung hăng đánh tới. Phốc phốc, hồng quang khắp nơi ngày, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, từng cổ một không pháp ngôn ngữ đáng sợ lực lượng tự thân thể của hắn bên trong hoàn toàn tịch quyển mà ra, như mưa rông gió giật, diệt cho ta. Lập tức, Diệp Lăng gầm lên giận dữ, dĩ nhiên phi thẳng đến cái kia hồng vân bên trong đánh tới. Sau một khắc, bị khiêu khích thiên đạo hoàn toàn nổi giận, rầm rầm rầm, từng đạo hồng quang, phảng phất chân long một dạng khiếu ngạo xuất thế, tung hoành ở hồng vân bên trong, hướng Diệp Lăng điên cuồng va đập tới. Khí thế kia, hầu như muốn phá hủy toàn bộ thế giới. Cái kia đạo thứ nhất vọt tới Diệp Lăng trước người lôi quang, bị Diệp Lăng một quyền đập ra, dễ như trở bàn tay cho hoàn toàn đánh thành đống cặn bã, biến mất ở thiên địa. Mà đang ở này lúc, cái kia chi sau tức giận tuôn ra vô số hồng quang, như từng đạo cuồng long một dạng, trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng thân thể chi lên. Tùng tùng tùng tùng, màu đỏ lôi quang đánh vào Diệp Lăng lồng ngực, dĩ nhiên sinh ra từng tiếng như hồng trung một dạng trầm thấp âm thanh. Diệp Lăng thân thể không ngừng lung lay, cái này đáng sợ hồng quang bên trong, Diệp Lăng thân thể không ngừng lung lay, như ở sóng lớn nộ hải trong một chiếc thuyền đơn độc một dạng. Thuận tay cũng có thể ngược lại xuống, nhưng là, ngược lại chính là ngã. Không có ngã chính là không có ngã. Diệp Lăng thân thể liền ngật lập ở hư không bên trong, như nhất tôn giống giận thiên tôn một dạng, thần uy mênh mông. Mà đáng sợ kia hồng sắc lôi quang ở Diệp phăng thân lên, đùng đùng nhúc nhích, theo sau lại bị Diệp Lăng cưỡng ép cắn nuốt mất rồi. Giờ khắc này, Diệp Lăng đáng sợ liền biểu hiện rõ ra. Ban đầu Tôn Ngộ Không độ kiếp, một kích này liền bả đem hầu tử cho trực tiếp oanh thổ huyết, nhưng là Diệp Lăng tuy là lay động, vẫn như cú sừng sững ở bên trong trời đất, thần sắc dữ tợn. Nếu như là đơn giản như vậy, cái kia lão tử nhưng là phải thất vọng a. Đột nhiên, Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn cái kia tràn đầy hồng vân đáng sợ hư không, dữ tợn điên cuống hét lên. Đầu tóc chợt cuồng bay lượn động, phần phật âm thanh, răng rác, một tiếng sét tựa hồ là đáp lại Diệp Lăng, sấm sét nối liền trời đất, phảng phất một cái hủy diệt cự long đang kêu gào lấy, muốn bả đem Diệp Lăng cho xé thành mảnh nhỏ. Ngươi đã không dám rơi, cái kia lão tử liền giết đi lên. Khắp nơi ngày nộ lôi dao tung hư không xuống, Diệp Lăng ngẩng đầu xâm nhiên nở nụ cười, trong tròng mắt tràn ngập một đáng sợ điên cuồng màu sắc. Ngươi không dám rơi, ta đây liền giết. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh nhất phi trùng thiên, thân ảnh dĩ nhiên trực tiếp vọt tới cái kia tràn đầy hồng vân hư không bên trong. Như bị người khác thấy như vậy một màn, nhất định sẽ giống giận Diệp Lăng điên rồi. Cái kia cuồn cuộn hồng vân bên trong, đùng đùng hồng sắc lôi quang nhảy lên không ngớt, mà Diệp Lăng thân thể ở nơi này giữ tận lôi quang bên trong sừng sững, rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, ở hồng vân bên trong thình lình xuất hiện ước chừng 7 đạo lôi quang, cái nào một đạo hầu như đều ngưng tụ đủ hơn vạn cái lôi quang. 9 đạo lôi kiếp cùng nhau hàng lâm, cửu kiếp chi về sau chính là tâm ma kiếp. Ban đầu Diệp Lăng cũng vượt qua cái này 9 đạo lôi kiếp, nhưng là ban đầu một màn kia cùng hiện tại nhưng là ngày kém mà đừng. Chín đạo lôi kiếp, tầng tầng điệp ra uy lực, đến nhất về sau, cái kia lực hủy diệt hầu như không cách nào tưởng tượng. Đáng sợ tới cực điểm, mà hiện nay, Diệp Lăng hung hãn độc đấu, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.